Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lenken gạch dưới Sophie, sự tình chấm dứt nhanh như vậy, Nam Cung Xuân Yến phi thường không có cảm giác thành tựu. Tại Trang Vương khởi binh biến ngày đó, Thánh Thượng cùng các đại thần vứt bỏ mâu thuẫn trước đó, cùng nhau thương nghị, phái con của Trấn Nam Hầu Tiết Phóng là Tiết Minh làm tướng quân, xuất binh 10 vạn, 3 lượt giao phong, 3 lượt đánh cho Bắc Thượng quân đội của Trang Vương liên tiếp bại trận. Sự tình chấm dứt nhanh như vậy, Nam Cung Xuân Yến phi thường không có cảm giác thành tựu. Tại Trang Vương khởi binh biến ngày đó, Thánh Thượng cùng các đại thần vứt bỏ mâu thuẫn trước đó, cùng nhau thương nghị, phái con của Trấn Nam Hầu Tiết Phóng là Tiết Minh làm tướng quân, xuất binh 10 vạn, 3 lượt giao phong, 3 lượt đánh cho Bắc Thượng quân đội của Trang Vương liên tiếp bại trận. Vì thế, nội ứng ngoại hợp, phụ tử Trang Vương rất nhanh bị bắt. Trang Vương phủ bị xét, đại quân cùng trong phòng ngủ Trang Vương tìm ra thư tín 3 năm hắn cùng với vài vị đại thần trong triều cùng với các vị hoàng tử bí mật mưu đồ soán vị. Còn có Long Bào tự chế, thực sự chuyện này sớm có dự mưu, đều không phải là vì thiên hạ thương sinh mưu phúc trì. Trong thư tín liệt kê đại thần cùng với duy trì hắn là tứ hoàng tử, thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử còn có thập nhị hoàng tử theo sau nhất nhất xa lưới. Quân lính tản mạn khác gặp đại thế đã mất hoặc đầu hàng, hoặc bôn đào. Vì thế Trang Vương một nhà bị theo luật chém đầu thị chúng, còn lại phản nghịch hoặc lưu đày, hoặc giam cầm. Một hồi trò khôi hài, như vậy dừng. Một hồi mắt thấy sẽ nhấc lên kinh thiên sóng to đại loạn, ở thời gian nửa tháng ngắn ngủn nội liền mai danh ẩn tích, làm người không thể không đối mưu hoa ứng đối người bội phục sát đất. Mà trước mặt mọi người biết được người ra kế sách này, chính là đương kim Nam Cung Thái Hậu, lại làm dấy lên một trận nghị luận, đối với Nam Cung Xuân Yến khen chê không đồng nhất. Bên ngoài huyên loạn sĩ bát nháo, rối tinh rối mù thì trong hậu cung lại vẫn là yên tĩnh hài hòa. Đối tượng bị thế nhân nghị luận không ngớt, lúc này chính quỳ gối bộ đoàn thượng cầm trong tay tiểu mộc chùy, hưng chí sờ tới, dùng mõ sao ra một khúc gấu mèo, làm tiêu khiển. Thái hậu tiền nhiệm cánh tả tiên phong doanh thống lĩnh Vương Đạc Vương đại nhân cùng nhất phẩm đại học sĩ Lâm Văn Lâm đại nhân cầu kiến, đang ở cửa nghe truyền. Tiểu hì tử ở bên ngoài nhỏ giọng nói. Vương Đạc, Lâm Văn, hai người kia, Nam Cung Xuân Yến chọn mi nhíu mày, Tuyên, đứng dậy, sửa sang lại y quan, đến ngoại điện ngồi xong. Chỉ chốc lát liền gặp hai lão giả râu tóc hoa râm sóng vai đi vào cửa, ở nàng trước mặt 10 bước xa xa quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Lão thần gặp qua Thái Hậu, miễn lễ, ban thưởng ngồi, Nam Cung Xuân Yến cất cao giọng nói. Hai cung nữ đưa đến hai thanh ghế dựa, Vương Đạc cùng Lâm Văn tạ ơn, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vương Đạc dương mắt đúng là Nam Cung Xuân Yến, nhìn thấy hé ra cũng không khuôn mặt xa lạ, trong đôi mắt sáng ngời, hữu thần hiện lên một chút kinh dị, loát râu ha ha cười nói. Hạ cô nương, quả nhiên là ngươi, ngày ấy gặp qua người ta đã nói, không biết là tiểu thư nhà ai, có thể có loại này hồn nhiên thiên thành chiều chuộng, còn có quý khí thiên hạ như không có ai bằng. Trừ bỏ đương kim thánh thượng, cũng không có người có thể cùng ngươi xứng đôi. Vương đại nhân quá khen, Nam Cung Xuân Yến hư đáp. Hừ, Lâm Văn lại vào lúc này hừ lạnh một, góc truyện audio.com, tiếng, phải chết không sống nói, cao tới đâu quý lại như thế nào, thần là một quốc gia thái hậu cũng không biết liêm sỉ cùng con là hoàng đế loạn luân, đây là loại nào tội nghiệt. Truyền đi ra ngoài, chẳng phải gọi người cười đến rụng răng. Nhanh như vậy liền lộ ra Lư Sơn chân diện mục, nàng còn trông cậy vào cùng bọn họ đánh một hồi thái cực. Nam Cung Xuân Yến đạm cười, không vội không chậm nói. Như vậy kết cục cũng không phải ta từng nghĩ đến. Chính là việc đã đến nước này, ta cũng không cần lại đối với các ngươi đối nói cái gì đó, dù sao các ngươi nhất định hội phản đối, ta sẽ không tốn nhiều võ mồm. Chính là con đường này, một khi ta quyết định ta sẽ kiên trì đến cùng. Hảo một cái kiên trì rốt cuộc, Lâm Văn Trào phúng cười nói, ngươi có từng nghĩ qua trước ngươi làm như vậy, đem tiên hoàng đặt chỗ nào? Đem thiên hạ thương sinh đặt chỗ nào? Các ngươi lại có mặt gì đối mặt Phượng Tường Vương triều liệt tổ liệt tông ta? Ta chính mình chuyện cùng tiên hoàng cùng thiên hạ thương sinh có cái gì quan hệ? Phải lập gia đình là ta, không phải tiên hoàng, không phải thiên hạ thương sinh, lại càng không là Phượng Tường Vương triều liệt tổ liệt tông. Nam Cung Xuân Yến trả lời lại một cách mỉa mai. Huống hồ, nói lên tiên hoàng, chuyện này, chỉ sợ người vui nhất là hắn. Hảo, hảo cho một nha đầu mỏ nhọn lợi hại. Lâm Văn kích động, lại bị nàng một chút trách móc thiếu chút nữa không thở nổi. Ngươi, ngươi có thể nào như vậy bất hảo bất tuân, đem tổ tông lễ pháp khí chi không để ý. Tổ tông lễ pháp cũng là nhân định, Nam Cung Xuân Yến cười lạnh nói. Ta theo đuổi chân tình, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Là, dựa theo tổ tông lễ pháp ta là hạng người không để ý lễ nghĩa liêm sỉ sớm nên một cái bạch lăng kết liễu tánh mạng chính mình miễn cho làm bẩn trong sạch thế đạo mới là, nhưng ta không đi tìm chết. ta thừa nhận ta là rất sợ chết. Hơn nữa ta mới 18 tuổi, hảo hảo nhân sinh còn không có hưởng thụ đủ, cũng vừa mới biết đến vì tình yêu ta vì sao nên vì tổ tông lễ pháp của các ngươi buông tha cho tánh mạng chính mình. Ngươi, Lâm Văn bị lời của nàng tức giận đến thẳng mắt trợn trắng. Vương Đạc thân thủ, ở lưng bạn tốt đại lực chụp thượng một phen, mới chuyển hướng Nam Cung Xuân Yến, thản nhiên nói. Ngươi thực ích kỷ, đúng ta là ích kỷ. Nam Cung Xuân Yến hào phóng thừa nhận tiện đà chuyện vừa chuyển, lại khí thế bức nhân nói. Nhưng là các ngươi cũng không phải sao, vì cái gọi là phượng tường tương lai, liền nghĩ đến muốn hy sinh ta. Xin hỏi ta lại làm sai cái gì? Hoàng thượng không phải ta quyến rũ, chúng ta cùng ở dưới một mái hiên, lâu ngày, sinh tình cảm này cũng không phải ta có thể khống chế. Cũng là các ngươi nghĩ đến, chỉ cần ta chết, hết thảy sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu sao? Hoàng thượng sẽ không đối với ta mê luyến, Trang Vương sẽ không làm phản, thiên hạ cũng sẽ ổn định và hòa bình lâu dài. Không có khả năng, này đáp án ở ba người trong lòng hiện lên, Lâm Văn thở dốc, Vương Đạc không nói. Nam Cung Xuân Yến nghỉ khẩu khí, hoãn hạ ngữ điệu, lại nói. Lâm Đại Nhân, Vương Đại Nhân, ta biết các ngươi có lập trường của các ngươi. Chính là ta cũng có của ta. Nếu đã muốn làm ra lựa chọn ta sẽ kiên trì đến cùng. Ta nghĩ muốn, không có người có thể ngăn cản ta không cần ai cũng không thể bức bách ta cho nên. Nôn, nói đến chưa nói xong, một cỗ chua nảy lên cổ họng. Góc truyện audio.com, nàng nhanh tay che miệng lại. Thái hậu, ngươi, Vương Lâm hai người khiếp sợ nhìn nàng, trong mắt sáng lên quang mang chờ mong. Nam Cung Xuân Yến thở sâu, bưng lên trong tay chén trà uống một ngụm, ngăn chặn cảm giác muốn nôn, nhưng tái nhợt sắc mặt lại lừa gạt không được ánh mắt hai vị xem trăm lần sắc thái thế gian. Thái hậu, ngươi, có, Lâm Văn để sát vào một chút cẩn thận nói. Ân, Nam Cung Xuân Yến hơi hơi nhắm mắt nhẹ nhàng gật đầu. Là, Hoàng thượng, Vương Đạc cũng hỏi, là, Nam Cung Xuân Yến lại gật đầu. Trừ bỏ tiểu tử kia, nàng còn có thể sinh đứa nhỏ của ai? Đã bao lâu, hai vị lão thần chăm miệng một lời hỏi, trong mắt vui sướng quang mang bắn ra bốn phía. Không sai biệt lắm 2 tháng, hai vị lão nhân liếc nhau, lại cùng nhau nhìn về phía nàng. Lâm Văn lại nói, hay không bởi vì như thế các ngươi mới? Không, Nam Cung Xuân Yến lắc đầu thấp giọng nói. Hoàng thượng còn không biết ta tạm thời cũng không muốn cho hắn biết. Đây là vì sao, còn muốn hỏi nhiều một ít chỉ nghe lại là một trận tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, nam nhân vật chính Phượng Giật Đồng Học rốt cục xuất hiện. Xuân Yến, chỉ thấy hắn vẻ mặt khẩn trương nhanh đi vọt vào, nhìn không chớp mắt thẳng đến Nam Cung Xuân Yến trước mặt đem nàng nắm lấy từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu kiểm tra một lần, lo lắng nói. Nàng không sao chứ, bọn họ có hay không đem nàng thế nào? Thực xin lỗi, ta đến chậm. Nam diện mạo hiên ngang, không giận tự uy, nữ phong tư chắc tuyệt cao quý thanh lịch. Hai người đều là nhân gian long phượng nam nữ đứng chung một chỗ, hoa mỹ phong tư làm mãn thất sinh huy, vờn quanh quanh thân tôn quý khí độ lại gọi người không dám nhìn gần. Còn có cử chỉ tự nhiên thân mật của hai người, làm người gặp đều cùng khen ngợi một câu. Khá lắm long phượng trình tường, quả thật là tuyệt phối. Nhìn đến bên cạnh người hai vị lão giả bị hắn hoàn toàn không nhìn trên mặt thay đổi trong nháy mắt biểu tình, Nam Cung Xuân Yến xì một tiếng cười đi ra, đẩy tay Phượng Giật ra, thản nhiên nói. Vương Đại Nhân cùng Lâm Đại Nhân chẳng qua là tới cùng ta nói chuyện thôi, bên ngoài còn có nhiều cung nữ thái giám nhìn như vậy, bọn họ có thể đem ta như thế nào? Có đôi khi, ngôn ngữ so với hành động càng có thể đả thương người. Phượng Giật lạnh lùng nói, đang cầm khuôn mặt nàng rút đi huyết sắc đau lòng nói. Nhìn xem nàng, mặt đều bị dọa trắng. Ách, chuyện này thật bị bẻ cong đủ lợi hại. Nam Cung Xuân Yến không biết nên khóc hay cười, Vương Đạc cùng Lâm Văn hoàn toàn không nói gì. Hoàng thượng Thái hậu mặt nàng sắc tái nhợt là vì, Lâm Văn vừa muốn giải thích cũng không tưởng bị Phượng Giật một thân giống giận đánh gãy. Đủ, xoay người, đem Nam Cung Xuân Yến hộ ở sau người, hắn lãnh xuống, trầm giọng nói. Vương Đại Nhân, Lâm Đại Nhân, trẫm kính các ngươi là nguyên lão, cũng là trẫm trưởng bối, trẫm không muốn làm ra chuyện thất kính. Chính là trẫm muốn lúc này thanh minh, cuộc đời này, ta, Phượng Giật muốn định Nam Cung Xuân Yến. Ai nếu dám cưỡng bức nàng rời ta đi ta nhất định không buông tha hắn. Về phần này ngôi vị hoàng đế, nói thật ra trẫm cũng không phải không thể không ngồi. Các ngươi nếu là nhất trí phản đối, vậy thỉnh ở còn thừa vài vị hoàng huynh cùng với con cháu bọn họ chọn đi, nhìn đến thuận mắt nói cho trẫm một tiếng, trẫm sẽ thoái vị. Sau một câu, làm cho vài người mặt khẩn trương, Phượng Giật chàng như thế nào có thể nói. Góc truyện audio.com, loại này không trách nhiệm trong lời nói. Nam Cung Xuân Yến lôi kéo cánh tay hắn, không thể tin khẽ gọi nói. Hoàng thượng, Vương Đạc cùng Lâm Văn cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Phượng Giật quay lại, cho Nam Cung Xuân Yến một cái ánh mắt an tâm một chút, chớ nháo, nhẹ giọng nói. Việc này trong lòng ta đều có tính toán, nàng đừng quản. Xoay người, mặt hướng hai người Vương Đạc, lại cho bọn họ một mắt lạnh hoàn toàn tương phản. Chậm nói đã đến nước này, thỉnh nhị vị hướng trong triều đại thần truyền cáo. Nói xong, liền đối với ngoài cửa la lớn, người tới cấp Vương Đại Nhân cùng Lâm Đại Nhân dẫn đường. Hoàng thượng, Vương Đạc Lâm Văn một lòng bất ổn, muốn đuổi theo, lại bị đám người Thạch Mặc ngăn lại. Vương Đại Nhân, Lâm Đại Nhân, thỉnh, Thạch Mặc mặt không chút thay đổi chỉ vào cửa nói. Hoàng thượng, Lâm Văn còn không hết hy vọng, lại đối với một đôi bích nhân kêu lên. Phượng Giật giống như không có nghe đến lời nói bọn họ, gương nắm tay Nam Cung Xuân Yến, hướng nội điện đi đến. Xuân Yến, đừng sợ, nói cho ta biết, bọn họ đều đối với nàng nói chút cái gì thế nhưng đem nàng dọa thành như vậy. Ha ha, một trận vui cười, Nam Cung Xuân Yến cười khẽ nói. Không có gì, thật sự không có gì. Đừng sợ bọn họ, nàng nói thật ra nha. Thật sự không có gì. Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ còn tại trong điện quanh quẩn, Nam Cung Xuân Yến mang theo bí mật cười nhẹ như tiếng chuông bạc. Cách chương.